Xin chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4063. Tốt, gặp lại trên thương khung chiến trường. Lục Thứ Du vỗ vai Tiểu Long rồi gật đầu. Tiểu Long bây giờ ở trong thần thú thế giới gọi là Long Huyền. Hắn là lấy tên từ Thanh Long và Huyền Vũ, gọi cũng thuận miệng hơn. Trong mấy ngày này, nói với Vạn Thế Đố Quyết và Thương Khung Chiến Trường, Lục Thứ Du mới biết được, hóa ra, Thương Khung Chiến Trường có quan hệ với thần thú thế giới. Chỉ là quan hệ cụ thể, Tiểu Long cũng không quá rõ. Tiểu Long cũng chỉ trong lúc vô tình biết được mà thôi. Nghe nói, các cường giả thú tộc đỉnh phong trong thần thú thế giới, kể cả là Tĩnh Thần Công Chúa và mấy vị quân trưởng, đang bế quan tu luyện đều chuẩn bị cho thiên khung chiến trường. Chuyện này khiến cho Lục Thứ Du ngày càng tò mò với thương khung chiến trường. Tiểu Long trời đi, Hổ Y, Chu Thận Hy, Chu Thận Nhu, Chu Loan, Huyền Kình, Huyền Danh và người của tứ đại thú hoàng tộc, tổng cộng hơn 10 người đều đi theo Tiểu Long về thần thú thế giới. Lục Thứ Du hít sâu một hơi. Linh Vũ thế giới lần này có không ít người đi ra, hy vọng có thể mọc rễ nảy mầm. Về sau sẽ có không ít người Linh Vũ thế giới ra bên ngoài nữa. Mà đây chỉ là nhóm tiên phong mà thôi. Thiếu chủ, chúng ta cũng nên đi thôi. Tu Nhan đi đến bên người Lục Thiếu Du rồi thấp giọng nói. Được, chuẩn bị xuất phát. Lục Thiếu Du gật đầu. Hoàng Sa, Tiết Mặc Kỳ, Quỷ Oa đã sớm chờ lâu. Hôm nay, bọn họ sẽ thông qua đường hầm không gian đi đến mật địa. Ngươi sắp đi đến Thượng Thanh thế giới, ta không đi theo ngươi, ta cũng có nhiều chỗ muốn đi, nói không chừng, đến lúc đó ta cũng sẽ đi đến Thượng Thanh thế giới. Mới quá ước định của chúng ta vẫn còn tác dụng, 100 năm sau, ta sẽ không chút do dự nào giết ngươi, đến lúc đó, ta cũng không nợ ngươi cái gì. Thân hình như thiên tiên của Huyền Tuyết Ngưng vang lên, chỉ là khi nói chuyện, trong mắt đã sớm không còn sắc ý như khi trước. 100 năm sau, khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười, linh hồn phân thân thái cổ u minh viêm của hắn luyện hóa, xích linh liệt hỏa, sợ rằng Huyền Tuyết Ngưng này cũng không có cách nào làm gì được thái cổ u minh viêm, đương nhiên Lục Thiếu Du cũng không dám nghĩ nhiều. Huyền Tuyết Ngưng này có bổn sự biết rõ suy nghĩ trong lòng người khác. Sáng sớm, trên quảng trường trong thành vô sắc, từng đạo thân ảnh đạp không bước ra lập tức biến mất trong vô số ánh mắt. Quảng trường thành vô sắc, trên một lầu cát có mấy đạo thân ảnh mềm mại đứng đó. Mắt nhìn từng đạo thân ảnh vừa mới biến mất trên không trung. Nhìn đạo thân ảnh mặc áo bào xanh biến mất trên không trung, Vân Hồng Lăng nói với Bắc Cung Vô Song. Vô Song tỷ, chúng ta trở về đi, chàng đi hỗn độn thế giới tu luyện, ít nhất sẽ không có nguy hiểm gì. Không nhất định, những cổ tộc trong hỗn độn thế giới có lẽ rất mạnh mẽ. Từ trước đến nay, chỗ nào Thiếu Du cũng gây phiền toái. Huống chi cách đây không lâu, ta vừa nghe được tin tức Thiếu Du đắc tội với Phượng Hoàng nhất tộc. Sợ rằng, coi như ở trong mật địa tu luyện, cũng không nhất định sẽ không có phiền phức. Độc Cô Cảnh Văn nói. Có lẽ có phiền phức, bất quá mùi thấy chàng cũng có thể ứng phó, chàng không gây phiền phức là tốt lắm rồi. Lăng Thanh Tuyền yếu ớt cười nói. Đúng vậy. Chúng nữ tử lập tức mỉm cười, nụ cười rung động lòng người. Thiếu chủ, lần này tiến vào trong mật địa thiên giới tu luyện là 1500 năm. Trong đường hầm thế giới, Bắc Đồng nói với Lục Thiếu Du. Thời gian dài như vậy sao? Lục Thiếu Du lập tức kinh ngạc hỏi. 1500 năm có lẽ không dài à? Tất cả mọi người đều hy vọng càng dài càng tốt. Ở trong mật địa có chỗ tốt vô cùng lớn với tu luyện giả. Bắc Đồng nói. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng. 1500 năm với tu luyện giả mà nói không dài. Bất quá đối với Lục Thiếu Du mà nói có chút dài. Từ lúc hắn tu luyện cho đến hiện tại cũng chưa đến 1500 năm. Thiên giới, địa giới, nhân giới, mật địa, ở trong ba khu vực này, có chỗ tốt gì? Lục Thứ Du hỏi đám người Bắc Đông. Trong mật địa của ba khu vực nhân giới, địa giới, thiên giới, nghe nói đều có từ thời viễn cổ, là thứ mà cường giả lưu lại trong thượng thanh thế giới. Bên trong có tất cả lĩnh ngộ của các cường giả cao nhất trong thượng thanh thế giới, kể cả là lĩnh ngộ của cường giả tám đại cổ tộc lưu lại. Vô tướng nói, lĩnh ngộ của đám cổ tộc đều lưu lại trong đó hay sao? Lục Thứ Du có chút ngoài ý muốn hỏi. Vô tướng gật đầu nói, đương nhiên, lĩnh ngộ của cường giả tám đại cổ tộc đều ở trong thiên giới. Chỉ có những người trẻ tuổi có thiên phú cao nhất trong thượng thanh đại thiên thế giới mới có thể đi vào trong đó lĩnh ngộ. Người trẻ tuổi ở trong đó chủ yếu là người của thượng thanh thế giới, người của trung thiên thế giới và tiểu thế giới. Phải trải qua phong hào chiến trận trong vạn thế liệt trạng mới có thể tiến vào mật địa thiên giới. Người tiến vào trong khu vực mật địa nhân giới và địa giới cũng không có nhiều. Lĩnh ngộ của cường giả các đại cổ tộc, người trẻ tuổi đều có thể lĩnh ngộ, điểm này so với linh vũ thế giới mạnh hơn quá nhiều ạ. Lục Thứ Du thầm than một tiếng, so với thượng thanh thế giới, hoàng tộc trong linh vũ thế giới lại có chút bảo thủ, đối với việc phát triển của linh vũ thế giới không có lợi một chút nào, có lẽ sau này hắn không phải thay đổi chuyện này. Thiên giới, địa giới, nhân giới, mật cảnh trong ba khu vực này có thể nói là nơi quan trọng nhất trong thượng thanh đại thiên thế giới. Trong ba bí cảnh này, nghe nói đều có cường giả cổ tộc trấn thủ quanh năm. Cường giả trấn thủ nghe nói đều có thực lực trong truyền thuyết. Tô Nhan nói. Lục Thứ Du mỉm cười, lĩnh ngộ của các cường giả cổ tộc đều ở trong ba mật địa. Ba mật địa này đương nhiên sẽ trở thành nơi cực kỳ quan trọng. Có cường giả cổ tộc trấn thủ cũng không có gì kỳ quái. Lục Thứ Du từ trong miệng của Bắc Đông, Vô Tướng và những người khác cũng biết được một việc. Diện tích trong ba mật địa, thiên giới, địa giới, nhân giới cũng không ít. Vô số năm trước, cường giả đỉnh tiêm trong thượng thanh, thế giới, liên thủ, tạo thành không gian mật địa. Có thể nói, tất cả người trẻ tuổi đỉnh tiêm trong cổ tộc và thượng thanh thế giới đều tiến vào trong đó. Mà tu luyện giả ở trong mật địa nhân giới trong thời gian 1.500 năm cũng không phải không có cơ hội tiến vào mật địa. Thiên giới chỉ cần có đầy đủ thực lực là có thể khiêu chiến, rồi thắng một tu luyện giả trong mật địa. Thiên giới khi đó có thể chính thức tiến vào trong mật địa thiên giới. Nghe nói, trong ba mật cảnh còn cổ vũ quyết đấu, người thắng thậm chí còn nhận thưởng từ mật địa, tóm lại cạnh tranh ở nơi nào cũng có. Năng lượng thiên địa nồng đậm, khó trách, tất cả tu luyện giả đều muốn ở trong thế giới hỗn độn. Một lát sau, khi đám người Lục Thiếu Du đến hỗn độn thế giới, đám người Bạch Lan, Kim Viện lập tức cảm nhận được năng lượng thiên địa tràn ngập, bàng bạc trong hỗn độn thế giới, khí tức tăng thương vô hình khiến cho tâm thần của mọi người chấn động. Nguyên đan trong đan điện xảy ra một ít chấn động, cả đám không khỏi hít sâu một hơi, khuôn mặt tràn ngập vẻ rung động. Không hổ là hỗn độn thế giới. Ánh mắt Lục Thiếu Du âm thầm chấn động, trình độ nồng đậm của năng lượng trong thế giới hỗn độn này có thể nói đã đến mức độ bằng bạc so với trong tương hoàn không gian mạnh hơn không ít. Chuyện khiến cho Lục Thế Du âm thầm rung động chính là nguyên đan chữ vạn trong đan điện của hắn dường như cũng cảm nhận được cái gì đó. Bên trên tràn ra ký thức mang hoang cổ xưa giống như tương liên dung nhập với thượng thanh thế giới này vậy. Lục Thế Du cũng không muốn xảy ra chuyện gì, cũng không muốn cường giả thượng thanh thế giới cảm nhận ra được cái gì, cho nên lập tức ngăn chặn nguyên đan chữ vạn trong cơ thể. Các thượng thanh đại thiên thế giới này chính là nơi hội tụ cường giả chính thức của cả đại thế giới, cũng không phải nơi mà trung thiên thế giới có thể so sánh. Tâm thần Lục Thứ Du dò xét bốn phía, ngay cả người trong coi đường hầm không gian chung quanh có không ít niết bàn, người có tu vi đại đạo cảnh rất nhiều. Đội ngũ bực này trong trung thiên thế giới mà nói có thể gọi là bá chủ một phương. Người nào là Kim Viên? Trong lúc mọi người vừa mới rời khỏi đường hầm thế giới, trong đám người phía trước lập tức có mấy thân ảnh vạm vỡ bước ra, ánh mắt đảo qua mọi người cuối cùng nhìn về phía Kim Viên. Là ta, các người là... Kim Viên nghi hoặc nhìn năm người có thân hình vạm vỡ trước mắt, một lão giả, một đại hán chừng 50 tuổi, còn có ba thanh niên, thế nhưng thân hình đều vạm vỡ. Trong lúc mơ hồ, dường như Kim Viên có thể cảm nhận được thứ gì đó, ánh mắt chăm chú nhìn vào năm người này. Kim Viên, chúng ta là người của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc. Ở trong truyền tống trận, chúng ta mới biết được bên ngoài cũng có huyết mạch hoàng kim long viên chúng ta, thiên phú của ngươi cũng không tồi, có thể ở trong tiểu thế giới mà đi đến một bước này quả thật không dễ. Trưởng lão trong tộc đã thương nghị, nhanh chóng mang ngươi đến tổ địa trong tộc tu luyện, chừng này có không ít chỗ tốt với ngươi, đến lúc đó rồi mới đi đến mật địa nhân giới. Đại hán trung niên nói với Kim Viên, thế nhưng nếu như ta không đi, sau này sẽ không được vào mật địa nữa. Kim Viên nghe vậy lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Dụ, rồi nói với đại hán trung niên kìa. Yên tâm đi, có hoàng kim long viên nhất tộc chúng ta, người vốn đã có danh ngạch cho nên tùy thời có thể tiến vào, dựa vào thành tích của người trong khu vực liệt trạng, chỉ có thể đi vào trong mật địa nhân giới, đến lúc đó trong tộc có thể làm cho người trực tiếp tiến vào mật địa trong địa giới. Lão giả kia nói với Kim Viên. Chuyện này... Kim Viên nhìn qua Lục Thiếu Du. Kim Viên đại ca, đi đi, đến lúc đó lại gặp mặt. Lục Thiếu Du nói, nếu như Kim Viên có thể trở về tổ địa, Hoàng Kim Long Viên tu luyện một phen mà nói, tự nhiên sẽ nhận được chỗ tốt cực lớn, điểm này trước khi Tam Kỳ lão nhân đã đề cập tới. Ta đi đây, chư vị, cáo từ. Kim Viên gật đầu, lập tức cáo từ, rồi mới theo đám người Hoàng Kim Long Viên rời đi. Không ngờ, trong thượng thanh đại thiên thế giới còn có hoàng kim long viện nhất tộc. Nhìn thấy Kim Viên được người trong tộc dẫn đi, đám người Bạch Lang Quỷ Oa Tử Viêm Hoàng Sa không khỏi cảm thán. Kim Viên nghe như đại phát rồi, chúng ta cũng nên lên đường thôi. Nhìn Kim Viên rời đi, Lục Tứ Du nói với đám người Hoàng Sa Tiết Mặc Kỳ, đội trưởng sau này gặp lại. Tiết Mặc Kỳ, Tử Viêm, Bạch Sa, Quỷ Oa cáo từ. Ba mật địa cũng không ở cùng một chỗ, mọi người chỉ có thể tiến vào nhân giới, mà người tiến vào mật địa tiên giới cũng chỉ có hai người Lục Thế Du và Thái A mà thôi. Hoàng hôn, trời chiều bao phủ dãy núi, khi ánh sáng chiếu xuống mặt đất. Phi hành qua hải vực bao la, từng đạo thân ảnh ngang trời xoẹt qua, tiếp đó lập tức xuất hiện trước một dãy núi xanh biếc. Mặt núi nhìn qua hải vực vô tận, khắp nơi xanh biếc, núi non trùng điệp liên miên không ngớt, mơ hồ có thể thấy được những tảng đá hình thú quái dị trên núi, trong xanh nước biếc có mây mù lượn lờ giống như tiên cảnh. Không gian xuất hiện chấn động, bên trong quần sơn hiện lên một vòng xoáy không gian giống như động sâu, mười mấy đạo thân ảnh này lập tức lướt đi. Người phương nào dám xông vào mật địa thiên giới, mau xưng tên ra đi. Hơn 10 đạo thân ảnh này đáp xuống, hơn chục cổ khí tức lăn tràn ra, không trung mơ hồ trung lên. Hơn 10 người này đều có bộ dáng trẻ tuổi, thế nhưng đều có tu vi niết bàn cảnh. Người đầu lĩnh dường như là niết bàn cảnh trung giai đỉnh phong. Thiếu chủ nhà ta chính là Lục Thiếu Du và Thái A, nhận được phong hào chiến thần và chiến hoàng, hôm nay đến mật địa thiên giới. Bắc Đông tuy rằng là niết bàn cảnh cao giai, thế nhưng ở trước mặt những người này là cực kỳ tôn kính. Là hai người tới muộn này sao? Ai là Lục Thiếu Du và Thái A? Đứng ra xem. Một thanh niên đảo qua đám người Lục Thiếu Du và Thái A, dường như biết rõ thực lực của Vu Mã Tam Giới và Vô Tướng cao hơn bọn họ, thế nhưng cũng không đặt đám người Vu Mã Tam Giới Vô Tướng vào trong lòng. Ta chính là Thái A, các ngươi có gì chỉ giáo? Thái A nhíu mày, những năm này đi theo bên người sư phụ, Thái A đã sớm không còn là Thái A kiều trước, trên người tự nhiên có ngạo khí. Ai ôi, khẩu khí rất lớn. Hai người các ngươi không ngờ là không đặt thiên giới vào trong mắt. Thanh niên kia nhìn Thái A nổi. Dựa theo quy củ, chúng ta tới trước các người. Các ngươi phải gọi ta là sư huynh. Về sau nhớ rõ quy củ, bằng không sẽ có người cho ngươi đẹp mắt, hiểu chưa hả? Sư huynh, vậy bây giờ chúng ta có thể đi vào được chưa hả? Thái A nói với thanh niên kia. Hừ. Thanh niên này lạnh nhạt hừ lạnh một tiếng, dường như vô cùng hài lòng với thái độ của Thái A. Thế nhưng hắn lại lập tức nhìn thấy Thái A nói với Lục Thiếu Dụ. Sư phụ, con còn có sư huynh như vậy sao? Không à, sư huynh của con không ở trên thượng thành thế giới à? Khóe miệng Lục Thiếu Dụ khẽ động lạnh nhạt nói. Tiểu tử, người nói xỏ ta. Thanh niên kia nghe vậy, trong mắt toát ra lửa giận, đến bây giờ hắn mới biết được Thái A chơi xỏ hắn. Chỉ nói tình hình thực tế mà thôi, còn chưa nói tới nói xỏ, đừng có biết không xấu hổ là được. Thái A ngẩng đầu nhìn thanh niên kia, trong mắt hiện lên vẻ cảnh cáo đói chọi gay gắt. Tiểu tử, đây là mật cảnh thiên giới, không phải là trung thiên thế giới và tiểu thiên thế giới của các người. Đến nơi này, không cần biết các người là ai, phải thành thật một chút cho ta. Phải biết trong này có quy củ của trong này, bằng không.

hung hăng giáo huấn một chút thì được, thậm chí là giáo huấn khiến cho đối phương bị trọng thương cũng không thành vấn đề. Nhưng tất cả đều có chừng mực, có thể tiến vào trong mật địa thiên giới tu luyện mà nói, sau lưng đều có địa vị hoặc là đệ tử cũ, cho nên tuy rằng chấp pháp đội có quyền lợi không nhỏ, thế nhưng chỉ đánh trọng thương là cùng, không dám vượt quá giới hạn. Giới hạn này chính là không thể khiến cho đối phương trọng thương linh hồn hoặc là phá hủy thân hình đối phương. Một khi trọng thương như vậy không có cách nào khôi phục, nếu như làm như vậy, vấn đề khi đó sẽ không nhỏ. Người tiến vào trong mật địa thiên giới, ai mà không có hậu trường cường hãn cơ chứ? Có thể nói, coi như là người của tám đại cổ tộc, đối với người khác trong mật địa thiên giới cũng không dễ dàng như vậy. Đây chính là điều tối kỵ trong mật địa thiên giới, quy củ vô hình này trong lòng mọi người đều hiểu rõ, cho nên sẽ không đâm vào. Đám người đứng bên ngoài yên tĩnh lạnh ngắt như tờ, bốn người của chấp pháp đội tu vi niết bàn cảnh cao dài bị hai người này thu thập gọn gàng, trong đó còn có một người bị phá hủy thân hình. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người ở đây há hốc mồm. Hai thanh niên này không ngờ là to gan lớn mật như vậy. Phá hủy thân hình ta, Phùng Phong ta sẽ không buông tha cho hai người các người. Sau khi cả không trung yên lạnh ngắn ngủi, hai mắt trên thân hình hồn anh có thanh niên mặc trường bào nhìn qua Thái A, thống hận nói. Ánh mắt tràn ngập vẻ oán độc, vô cùng đáng sợ. Người không còn sống đâu. Ánh mắt Thái A trầm xuống. Dù sao thù cũng đã kết, người này không thể sống. Ta ảnh hồn dương kiếm phóng ra, uy năng mênh mông từ trong thân kiếm phóng ra, khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo. Khí tức linh hồn nóng bỏng giống như cơn lốc khuếch tán ra chung quanh, cánh tay Thái A nhanh chóng rung lên, ta ảnh hồn dương kiếm kéo theo vô số đạo tàn ảnh đỏ thẫm trong nháy mắt hồi tụ, thành hơn 10 đạo kiếm ảnh sắc bén, bao phủ thân hình hồn anh và linh hồn phân thân của hồn phong kia vào bên trong. Ta ảnh hồn dương kiếm trời sinh đã áp chế linh hồn phân thân cùng với phụng phong này, muốn trốn cũng không kịp, bị ta ảnh hồn dương kiếm phá hủy giữa không trung. Thân hình hồn anh có phụng phong nhanh như thiểm điện tiến vào trong kiện khải giáp áo nghĩa, giống như là chiếc chuông mà không phải là chuông. Trốn cũng thoát đâu. Ngay khi thân hình hồn anh có phụng phong kia muốn trốn vào bên trong linh khí áo nghĩa, trong lòng bàn tay của Thái A bỗng nhiên có một vòng xoáy xuất hiện. Hỗn độn dương linh quyết được thúc dục bao phủ không trung, trong nháy mắt hấp thụ thân hình hồn anh có phụng phong vào bên trong. Thân hình hồn anh có phụng phong bị cắn nuốt trong lòng bàn tay của Thái A, linh khí áo nghĩa giống chuông mà không phải chuông cũng bị Thái A không chút khách khí thu vào trong tay. Tiểu tử, người quá cuồng vọng, lần này ta cũng không cứu được người. Tung Liệt hét lớn một tiếng, khuôn mặt âm lệ rung động. Khí thức tuyên cổ cảnh sơ dài tuôn trà, khiến cho linh hồn người ta rung rẩy. Bàn chân Tùng Liệt đạp mạnh hư không, cả không trung rung lên, nguyên lực thuộc tính mộc, mênh mông, cuồn cuộn, bắt đầu lan tràn, cả không gian rung rẩy, có cảm giác giống như sinh cơ bị cắn nuốt. Năng lượng phô thiên cái địa bắt đầu tràn ra, không gian gió nổi mây phun, một đạo chỉ ấn thuộc tính mộc mang theo cảm giác thôn vệ sinh cơ ngưng tụ thành hình trước mặt hắn. Sau đó, chỉ ấn hung hăng bắn về phía Thái A. Những nơi chỉ ấn đi qua, cả phiến không gian trở nên tro tàn ảm đạm. Lục Tiêu Du ngẩng đầu, nhìn động tĩnh trên không trung, bàn tay khẽ động, thân hình nhón lên một cái, bỗng nhiên ngăn cản trước người Tùng Liệt. Dám động vào người chấp pháp đội, lại giết người chấp pháp đội. Các người chính là người đầu tiên trong bậc địa thiên giới từ trước đến nay dám làm chuyện này, kết cục của các người sẽ rất tệ thảm, ta cam đoan là như vậy. Tùng Liệt nhìn Lục Thiếu Du ngăn cản, khẽ cười lạnh quát. Chỉ ấn thuộc tính mật mang theo cảm giác thôn vệ sinh cơ, lập tức xuyên thủng không gian, lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Người có tư cách gì cam đoan? Lục Thiếu Du ngẩng đầu, khi âm thanh từ trong miệng truyền ra, một đạo kim quang giống như mặt trời ban trưa từ trong cơ thể phóng lên trời. Khí tức sắc bén mà lạnh lẽo, cả không gian xung quanh đột nhiên trung lên trên không trung. Vòng xoáy đồ án âm dương bỗng nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Kim quang sắc bén mà lạnh lẽo tuôn ra, chỉ ấn thuộc tính mộc mang theo lực lượng thôn phệ sinh cơ của Tùng Liệt dưới ánh mắt kinh hãi của Tùng Liệt. Không biết vì sao lại tự động tan trả, giống như là gặp phải năng lượng quỷ dị, có thể vô thành vô thức thôn phệ. Chỉ ấn của hắn lại. Trong nháy mắt này, toàn thân Tùng Liệt trung lên, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác bất an sản sinh ra từ trong linh hồn. Chỉ ấn thuộc tính mộc khủng bố xuyên qua không gian sắc bén mà lạnh lẽo kìa. Ngay cả khi chỉ ấn đến trước mặt Lục Tiêu Du đã tiêu tán toàn bộ. Ta nói rồi, ngươi còn chưa có tư cách cam đoan cái gì. Tuyên cổ cảnh sơ dài cũng không được.